ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thân làm thủ lĩnh. Bảo hộ binh sĩ là chức trách. Sau đó, Sở Bắc lại theo thứ tự từ trước mắt cái này Tần Triều Cương trong thi thể lấy ra tâm can tính khí. Theo thứ tự làm lên bút ký. Cùng trước đó cương thi thận, trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, đã mất đi nguyên bản tác dụng. Như thế cùng lệ quỷ tồn tại tính chất hoàn toàn tương phản. Một cái chú trọng hơn linh hồn hoàn chỉnh, một cái thì là nhục thân trường tồn. Thông thường đối phó lệ quỷ thủ đoạn, như kim quang chú, phù lục, đối cương thi nhục thân là không có tác dụng. Chỉ có thuần túy vật lý công kích, có thể đối tạo thành thực chất tổn thương. Đồng thời những vật này không có cảm giác đau đớn. Điểm này, Sở Bắc thông qua trước người cái này cương thi phản ứng liền có thể nhìn ra. Vị đại ca kia, ngươi có không có cảm giác gì? Đem năm xưa Tần Triều cương thi một bộ tâm can tính khí thận chứa vào chữ vật giới chỉ. Sở Bắc quan tâm hướng về đối phương hỏi. Giống giống, cái này cương thi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu lại. Đối Sở Bắc lắc đầu. Buồn bực, làm sao đột nhiên cảm giác toàn bộ thi liền suy yếu xuống dưới. Còn toàn thân chợt nhẹ, giống như là tại vừa rồi một sát na kia tại chỗ giảm nặng hơn 10 cân. Hừ, khẳng định là quỷ vật kia giở trò quỷ. Tóc đỏ cương thi vội vàng hung ác quay đầu lại. Lần nữa nộ trừng mã diện một nhãn. Ngươi xong, ta nhớ kỹ ngươi. Tìm một cơ hội liền chuẩn bị cho ngươi chết. Trực tiếp ở giữa linh võng người sử dụng sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, thật giỏi a. Ngay trước cương thi mặt lẫn vào đội ngũ. Không che giấu chút nào. Thân thể đều bị móc rỗng. Cái này tóc đỏ cương thi vẫn không có nửa điểm phản ứng. T, cuồng đồ đại lão tay nghề này là càng ngày càng trâu rồi. Trong lúc nói cười, một bộ cương thi tâm can tính khí thận tới tay. Trọng yếu nhất chính là, người ta còn không có cảm giác. Về sau tại trên đường cái trông thấy cuồng đồ đại lão không thể dựa vào quá gần, bằng không thì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Một giây sau, eo của ngươi tử sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ta vốn cho rằng chỉ có đại xuyên thành phố có ngoài vòng. Pháp luật cuồng đồ, lại không nghĩ tới kinh đô cũng có. Ta mở ra cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Lại đi nhìn, thận đã không có. Kháng nghị, dựa vào cái gì không đau cắt cương thi thận. Lệ quỷ cũng hẳn là ngang nhau đối đãi. Một nhóm chơi gái tán gẫu trong màn đạn. Một con lệ quỷ phát biểu lộ vẻ phá lệ bắt mắt. Nó một phát nói, tất cả mưa đạn liền đối với nó chế giễu. Có người kêu lên, cái này lệ quỷ, người thận không có. Nó chưa trả lời, chỉ tiếp tục kháng nghị. Mưa đạn bên trên lại cố ý xoát lên bình phong. Cao giọng reo lên, người nhất định lúc trước bị ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cắt qua thận lệ quỷ. Lệ quỷ mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm sao dạng này bằng bạch ô người trong sạch? Cái gì trong sạch? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi tại trang chủ phát bài viết. Ác ma trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Nhân loại đều không là đồ tốt. Bọn hắn cắt thận đều không đánh thuốc tê. Trước màn hình lệ quỷ mặt đỏ lên. Gân xanh trên trán từng cái phun ra. Tranh luận nói, lệ quỷ thận không thể tính. Thận, linh hồn huyễn hóa đồ vật. Có thể cùng nhân loại so sao? Sau đó chính là khó hiểu lời nói. Cái gì, lệ quỷ mặc dù yếu. Cái gì, người hồ, loại hình. Dẫn đám người cười to. Toàn bộ mưa đạn tràn đầy khoái hoạt khí tức. Đi, cương thi cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Là thời điểm trợ giúp mã diện thoát buồn ngủ. Sở Bắc thần sắc khẽ động. Này, ác quỷ, tại ngươi thi ra ra địa bàn bên trên cũng dám xuồng xã. Ăn ta một trưởng, Sở Bắc quát lên một tiếng lớn, từ trong đám thi thể một nhảy ra, nghênh mặt ngó về phía đám kia thi đang bao vây, không ngừng tản ra vương bá chi khí mã diện vỗ tới một trưởng. Huynh đệ, ngươi xúc động a, một đám tóc đỏ cương thi thấy thế, lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra không đành lòng, bọn chúng tuy là cương thi, chưa mở quá cao linh trí. Nhưng cũng có thể nhìn ra cái này mã diện lệ quỷ không tầm thường. Đây cũng là bọn chúng thật lâu không dám động thủ nguyên nhân. Sợ đánh không lại a. Tóc đỏ cương thi không biết mã diện thực lực chân chính. Sở Bắc chẳng lẽ còn không biết sao? Chỉ là phổ thông quỷ vương. Thậm chí ngay cả khó chơi năng lực cũng không có. Một con khuynh hướng phụ trợ loại quỷ vật. Duy nhất có thể lấy nói có thể bảo mệnh. Cũng vẻn vẹn tùy thời có thể lấy tản mát ra quỷ tiên cấp khí thế. Trên thực tế chính là một con cọp giấy. Mà lại Sở Bắc cũng không phải là thật muốn cùng mã diện động thủ. Mã diện không có. Về sau hắn cưỡi ai? Sở Bắc trong đầu không khỏi hiện lên từ anh thân ảnh. Như có điều suy nghĩ. Bách quỷ trong sách. A thu, a thu, a thu. Thời tiết chuyển lạnh. Nên xuyên thu khố. Từ anh không hiểu dùng mình một cái. Khác thi sợ ngươi. Ta cũng không sợ. Sở Bắc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lách mình đi vào mã diện trước đó. Hừ, tiểu cương thi. Ngươi thật to gan. Mã diện hết sức phối hợp lấy Sở Bắc biểu diễn. Một thân vương bá chi khí phun thả tới cực điểm. Quỷ khí âm trầm, âm phong trận trận. Toàn bộ mộ thất biến đen kịt một màu. Hoàn toàn bị quỷ khí bao phủ. Phía ngoài tóc đỏ cương thi hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ có thể thông qua thanh âm tự hành não bổ. Bành bành bành, kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Ha ha, tiểu cương thi. Ngươi cũng quá yếu a, cái này chút khí lực cũng dám ra đây ra mặt. Ha ha, quỷ khí bên trong truyền tới mã diện từng tiếng cuồng vọng tiếng cười. Lập tức lại là Sở Bắc thống khổ kêu rên. Ác quỷ, đừng muốn đắc ý, ta sẽ thủ hộ đồng bạn của ta. Muốn thương tổn bọn chúng, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Phanh, phanh phanh phanh. Lại là kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngay sau đó chính là Sở Bắc thô trọng tiếng thở dốc. Ngươi, ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn kiên trì như vậy? Ngươi những đồng bạn kia có cái gì đáng giá ngươi dùng sinh mệnh đi thủ hộ? Mã diện thanh âm tràn ngập chấn kinh. Không hiểu, càng mang theo nồng đậm kính nể. Sở Bắc hư nhược âm thanh âm vang lên. Vừa mới bắt đầu ta cũng không rõ ràng. Có thể theo chiến đấu mới vừa rồi, vô số một đoạn ký ức từ trong đầu của ta chỗ sâu hiện lên. Ta nhớ ra rồi, ta, tựa như là thủ lĩnh của bọn hắn, bọn chúng là binh lính của ta, ta muốn bảo vệ bọn chúng. Chấm than, hắc vụ bên ngoài, một đám tóc đỏ bọn cương thi sớm đã lệ nóng doanh trong. Đạo đạo thi khí từ hốc mắt bay ra, khó trách, hắn xuyên khác với chúng ta, khó trách. Chỉ có hắn một con thi biết nói chuyện. Khó trách, hắn sẽ như thế liều lĩnh bảo hộ chúng ta. Nguyên lai, hắn là thủ lĩnh của chúng ta. Giống, hống hống hống. Bọn cương thi lập tức đỏ cả vành mắt. Toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra đè nén gầm nhẹ. Hiển nhiên, bọn chúng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Chúng ta tốt nhất thủ lĩnh từ chúng ta thủ hộ. Chủ nhân, không sai biệt lắm đi. Ta nhìn những tên kia cũng nhanh muốn xông vào tới. Lại tiếp tục chỉ sợ muốn mặc giúp. Trong khói đen, Sở Bắc thoải mái dễ chịu nằm tại lão bản trên ghế. Để bầy thi sợ hãi không dám đến gần tiên cấp sinh vật. Mã diện chính nịnh nọt thay hắn nện lấy bả vai. Hắn phát hiện, những cương thi này thực lực không tệ. Nhưng là trí thông minh rất thấp. Tương đương với nhân loại 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng. Hẳn là vừa mới mở linh trí không lâu. Nếu như là dạng này, cái kia gì không lợi dụng bọn chúng một đợt. Vạn người mộ bên trên Thanh Vân nhất chung. Hiện tại chỉ sợ sớm có Ngô Thanh đám kia đồng bạn mai phục trong đó. Càng có ngự quỷ người tham dự, chỉ sợ Đao Hoàng cũng tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.